Đâm lao phải theo lao. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo khoác thượng đạm mà quen thuộc hương vị, làm Trình Lưu dừng bước chân, nàng chậm rãi cầm lấy quần áo, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi ngửi, mặt trên kỳ thật còn có mặt khác còn sót lại hương khí, đại khái là Quý Chiêu Chu ở phòng khách điều hương khi nhiễm, chỉ là trừ bỏ này đó, kia cổ độc thuộc về hắn hơi thở phá lệ rõ ràng, chẳng lẽ đặt ở phòng khách thời gian dài, là có thể nhiễm cùng Quý Chiêu Chu trên người tương đồng hơi thở. Tiểu Trình tổng suy tư một lát, động ngoài tâm tư, về sau đến nhiều tìm lấy cớ đem quần áo đặt ở cách vách một đoạn thời gian. Học tỷ, ngoài cửa bỗng nhiên xuyên tới Hạ Bách thanh âm, Trình Lưu quay đầu lại, nhìn thấy ngoài cửa lớn đứng Hạ Bách, hắn phía sau là nàng xe. Trình Lưu thói quen Hạ Bách thường xuyên cắt xưng hô, hội báo công tác thời điểm, hắn sẽ kêu Trình tổng, bình thường càng thích kêu nàng học tỷ. Xưng hô đối nàng dâu ria có thể hoàn thành công tác là được. Trình Lưu duỗi tay mở ra lòng bàn tay. Ta chìa khóa xe, học tỷ, ngươi đau đầu không đau? Hạ Bách đem chìa khóa xe giao cho Trình Lưu sau, nhắc tới trong tay hộp giữ ấm nói. Đây là ta làm trong nhà A Di nấu cháo, ngày hôm qua ngươi không ăn cái gì, lại uống say rượu, buổi sáng ăn cái này ấm dạ dày. Cảm tạ, ta không có việc gì. Trình Lưu hỏi hắn, ngươi ăn qua? Hạ Bách lắc đầu, còn không có, hắn nghĩ mượn cơ hội này cùng nàng cùng nhau ăn. Quả nhiên, hai người đi vào đi sau, Trình Lưu liền phân xong chén đũa, đem cháo đổ một nửa đưa cho hắn. Hạ Bách cầm di động chụp mấy tấm ảnh chụp, làm gì đâu, Trình Lưu đặt ở hộp giữ ấm, ngồi ở bàn ăn đối diện hỏi. Hạ Bách cười nói, A Di hỏi chúng ta cháo ăn ngon không, lần sau lại ngao ta chụp mấy tấm ảnh chụp. Trình Lưu múc một cái muỗng, nếm nếm, ăn ngon, bất quá lần sau không cần riêng phiền toái, ta chính mình điểm phân cơm hộp là được. Không phiền toái, chỉ là A Di thuận tay ngao. Hạ Bách đem tiểu thái đẩy đến nàng trước mặt, cái này cũng là A Di chính mình làm, ngươi thử xem. Trình Lưu lắc đầu, lần sau bất hòa phùng thời uống rượu, hỏng việc, nàng nếu là thanh tỉnh thời điểm nhận được Quý Chiêu Chu điện thoại thì tốt rồi. Cũng không đúng, muốn không uống say, hắn liền sẽ không cho chính mình gọi điện thoại. Tiểu Trình tổng trong đầu linh quang chợt lóe, lần sau nàng hẳn là uống xong rượu trang say. Hai người ngồi ở đối diện uống cháo, các hoài tâm tư. Hạ Bách cầm di động ở WeChat thượng hướng Quý Chiêu Chu xin thêm bạn tốt. Cái này số WeChat là mấy ngày hôm trước, hắn vô hồi tìm được nhiễm sơn cao ốc điều hương sư được đến. Hạ Bách click mở xin ghi chú, đánh một hàng tự, ta là Trình Lưu tổng trợ Hạ Bách. Đối phương không có động tĩnh, trong công ty có cái gì tin tức, Trình Lưu ngẩng đầu hỏi. Hạ Bách màn hình di động vừa lật đè ở trên mặt bàn. Đêm qua tuyên truyền bộ giám đốc làm ta hỏi một câu trên mạng về ngươi thảo luận muốn hay không áp xuống đi. Ta thảo luận, Trình Lưu hỏi, cái gì thảo luận, dựa theo nàng đoán trước Internet thảo luận điểm hẳn là đặt ở thần ẩn khoa học kỹ thuật cùng kỹ thuật công khai thường. Hạ Bách theo bản năng đi xem nàng tay trái cổ tay kia khối nam biểu đã không thấy. Võng hữu rất tò mò ngươi trên tay đồng hồ, ở đoán là ai đưa. Vừa nghe đến cái này, Trình Lưu lập tức lấy ra di động, vẫn là võng hữu thận trọng. Như thế nào nhiều người như vậy đoán là ngươi đưa, Trình Lưu không quá vừa lòng lắc đầu, đây chính là nàng người trong lòng đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm qua cuộc họp báo trước Quý Chiêu Chu riêng qua đi mượn cấp học tỷ một khối biểu. Hạ Bách hỏi nàng, ân, Trình Lưu hơi mang khoe ra dương mắt, ta ngày hôm qua trên người kia bộ quần áo cùng giày cũng là hắn chọn, có phải hay không thực đáp. Hạ Bách cầm hơi hơi căng thẳng, nguyên lai là bởi vì Quý Chiêu Chu chọn cho nên cố ý muốn xuyên kia bộ quần áo. Học tỷ muốn thích hợp quần áo ta có thể giúp ngươi chọn. Hạ Bách nhìn đối diện Trình Lưu nói, loại chuyện này hẳn là từ tổng trợ tới, không cần đi phiền toái cách vách hàng xóm. Trình Lưu cúi đầu còn ở phiên võng hữu bình luận thuận miệng nói. Ngươi là ta tổng trợ, lại không phải ta bảo mẫu, vội công tác sự là đủ rồi. Ngươi muốn công tác thời điểm xuyên cũng là chức trách của ta. Hạ Bách nói, chỉ có một bộ không đủ, lần sau ta lại bồi ngươi đi tuyển. Không cần, Trình Lưu ngẩng đầu, trên mạng những cái đó thảo luận nhiệt độ cũng mau tan, không cần phải xen vào, đợi lát nữa đi công ty. Hảo, hai người ăn xong bữa sáng, liền chuẩn bị đi công ty. Hạ Bách khai Trình Lưu xe lại đây, chính hắn xe ngừng ở công ty cho nên trực tiếp ngồi trên ghế điều khiển phụ thường. Trình Lưu khởi động xe quay đầu, thói quen tính dáng xuống cửa sổ xe hộ, lúc này số 5 biệt thự đại môn từ bên trong mở ra, Quý Chiêu Chu đi ra. Người hôm nay muốn đi nhiễm sơn, Trình Lưu nhìn thấy Quý Chiêu Chu, nguyên bản trầm ổn bình tĩnh cảm xúc tan thành mây khói, chỉ còn lại có một đôi sáng lấp lánh đôi mắt. Quý Chiêu Chu tầm mắt lướt qua Trình Lưu, dừng ở nàng bên cạnh ngồi Hạ Bách trên người, cái kia vị trí nguyên lai là ai đều có thể ngồi. Học tỷ, muốn hay không đưa quý tiên sinh qua đi? Hạ Bách xoay người nhìn ngoài cửa sổ xe Quý Chiều Chu cười nói. Hắn lập trường, ngữ điệu, không một không ở biểu hiện chính mình cùng Trình Lưu quan hệ thân mật mà Quý Chiều Chu chỉ là người ngoài. Trình Lưu đương nhiên muốn cùng Quý Chiều Chu nhiều ở chung một hồi, chỉ là nàng còn chưa mở miệng, ngoài xe Quý Chiều Chu khinh phiêu phiêu liếc nàng liếc mắt một cái. Ta đi đường qua đi, kia liếc mắt một cái hàm chứa lạnh lẽo, nhưng lại nhiều một cổ khác ý vị. Tóm lại, Trình Lưu bị hắn này liếc mắt một cái xem đến tâm nửa vời, phía sau lưng lạnh lẽo chung lại mang theo mở điện tê dại quái quái. Ta đây đi trước công ty, buổi tối thấy, Trình Lưu không thâm tưởng, đối Quý Chiều Chu phất phất tay, liền lái xe rời đi. Chạy đến một nửa khi, Hạ Bách lấy ra di động, cúi đầu nhìn nhìn WeChat, hơi hơi mỉm cười, Quý Chiều Chu đồng ý hắn bạn tốt xin. Tới rồi công ty, Hạ Bách mới đã phát một cái chỉ Quý Chiều Chu có thể thấy được bằng hữu vòng, xứng mấy chương vừa rồi ăn bữa sáng ảnh chụp hai chén cháo cùng hộp giữ ấm, mặt khác có bức ảnh còn có Trình Lưu tay ra kính. Hạ Bách học thì nói trong nhà A-Z ngao cháo ăn ngon, lần sau lại làm A-Z ngao. Hình ảnh, JPGX4. Hắn phát xong sau, liền không ngừng lấy ra di động xem WeChat. Trình Lưu đứng ở thang máy nội, xuyên thấu qua cửa thang máy thượng gương phát hiện Hạ Bách thường xuyên xem di động, hẳn là không phải công tác sự, công tác yêu cầu hồi phục cũng không phải nhìn một chút lại thả lại đi. Ngươi là đang đợi ai tin tức? Trình Lưu nhướng mày hỏi. Giao bạn gái, nàng chờ Quý Chiều Chu hồi phục thời điểm, cũng thích như vậy thường xuyên xem di động. Không nghĩ tới nhanh như vậy Hạ Tổng trợ liền có đối tượng, xem ra, bọn họ thần ẩn mùa xuân muốn tới. Hạ Bách buông di động, ta không có bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thang máy khai, Trình Lưu xoay người vỗ vỗ hắn bả vai thập phần chân thành nói. Người cố lên, nàng đều cùng người trong lòng thành bằng hữu, mắt thấy lập tức là có thể càng tiến thêm một bước. Hạ Bách không có chờ đến Quý Chiều Chu tin tức nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn có thể thấy tâm tình liền rất tốt. Hạ Bách phát cái kia bằng hữu vòng, Quý Chiều Chu xác thật thấy. Quý Chiều Chu phía trước cũng không xem bằng hữu vòng, nhưng lần đó xem qua Trình Lưu bằng hữu vòng, lần này lại hơn nữa rõ ràng hướng về phía hắn tới Hạ Bách. Quý Chiều Chu nắm di động, nhìn chằm chằm kia chương có Trình Lưu tay ra kính ảnh chụp thật lâu sau, ánh mắt thâm lãnh cuối cùng trầm mặc đi vào phòng thí nghiệm. Trình Lưu ở công ty kết thúc một ngày, tới rồi buổi tối 7 giờ nhiều thiên hoàn toàn đen xuống dưới. Nàng thói quen tính cấp Quý Chiều Chu phát tin tức cơm chiều ăn sao? Cách 10 phút tả hữu Quý Chiều Chu hồi phục ngươi đâu? Hắn cư nhiên bắt đầu hỏi nàng, Trình Lưu trong lòng cảm động nhanh chóng hồi tin tức còn không có, buổi tối muốn hay không cùng nhau ăn. Quý Chiều Chu, không nghĩ đi bên ngoài, tiểu Trình Tổng lúc này khó được nhạy bén, từ những lời này sau tìm được lỗ hổng, chúng ta đây ở nhà ăn. Không ăn cơm đối thân thể không tốt, Quý Chiều Chu không có hồi tin tức, nhưng Trình Lưu nhất thói quen chính là hắn trầm mặc, không có trực tiếp cự tuyệt liền còn có thể nói đường sống. Trình Lưu, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì, đợi lát nữa ta đi siêu thị mua đồ ăn. Nàng một bên hồi, một bên hướng văn phòng ngoại đi, ngồi đối diện ở gian ngoài bàn làm việc Hạ Bách nói. Ta trước tan tầm, ngươi cũng sớm một chút tan tầm. Hạ Bách ngẩng đầu, nhìn thấy Trình Lưu vội vã tan tầm bộ dáng, không khỏi nhíu mày, nàng lại muốn đi gặp Quý Chiều Chu. Lúc này, Trình Lưu thu được Quý Chiều Chu hồi phục không muốn làm phức tạp đồ ăn. Nàng nhanh chóng đánh chữ chúng ta đây làm thanh đạm phương tiện đồ ăn. Quản hắn ăn cái gì, tiểu Trình Tổng liền tưởng cùng người trong lòng cùng nhau ăn xong cơm chiều. Chờ Trình Lưu tới rồi ngầm bãi đỗ xe Quý Chiều Chu tin tức mới khoan thai tới muộn, là một chương thực đơn hình ảnh, rau xanh cháo gà. Trình Lưu đương nhiên nói tốt nàng một đường lái xe tới rồi biệt thự gần nhất kia ra siêu thị, chuẩn bị mua nguyên liệu nấu ăn trở về. Lần thứ hai buổi tối cùng nhau nấu ăn tuy rằng chỉ là một đạo cháo, nhưng tiểu Trình Tổng thấy được ánh dạng đông. Cho nên nàng ở siêu thị thuận tay lại mua một đôi hồng hỉ cắt giấy chúc mừng. Trình Lưu xách theo nguyên liệu nấu ăn cùng cắt giấy lên xe, khai hồi biệt thự, dừng lại hảo xe liền đi cách vách. Ta đã trở về, Trình Lưu xách theo nguyên liệu nấu ăn túi, hưng phấn ngồi đối diện ở đơn người trên sofa Quý Chiều Chu nói. Quý Chiều Chu đang xem thư, hắn như là đã trở lại một đoạn thời gian, trên người ăn mặc mềm mại rộng thùng thình quần áo ở nhà, nhiều chút sinh hoạt hơi thở. Hắn đem thư khép lại đặt ở trên bàn trà, chậm rãi đứng lên, tiếp nhận nàng trong tay nguyên liệu nấu ăn, hướng phòng bếp đi đến. Trình Lưu theo đi vào, lần này rau xanh cháo gà hẳn là không tính khó thiết hảo dự phòng đồ ăn, bỏ vào mễ nấu là được. Bất quá hôm nay sắt rau chính là Quý Chiều Chu, Trình Lưu hoàn toàn không có nhúng tay đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đứng ở bên cạnh nhìn Quý Triều Chu, hắn xuyên kia kiện màu lam phim hoạt họa tạp dề, thân cao chân dài, vai thẳng eo tế, thong thả ung dung sắt sau, không một chỗ không hấp dẫn người ánh mắt. Trình Lưu phát hiện, mặc kệ thứ gì ở trong tay hắn, tựa hồ đều tăng thêm nghệ thuật cảm. Nàng ghé vào bên cạnh cầm di động chụp ảnh lưu niệm. Đây chính là nàng người trong lòng Tiết Đồ Ăn. Quý Triều Chu dư quang liếc đến Trình Lưu động tác cũng không ngăn cản. Tiết hảo đồ ăn, đem này đó bỏ vào mễ chung, sau đó dùng nồi cơm điện nấu một đoạn thời gian. Trong lúc này, hai người liền trở về phòng khách, Trình Lưu thói quen tính ngồi ở phòng khách kia trương đơn người trên sofa, nàng không phản ứng lại đây, Quý Triều Chu lại hướng đơn người sofa nhìn nhiều liếc mắt một cái, mới ngồi ở bên cạnh nhiều người sofa thường. Cuối tuần ngươi có thể hay không? Trình Lưu nhìn Quý Triều Chu ý đồ ước hắn đi ra ngoài, xúc tiến cảm tình. Quý Triều Chu không có trả lời, hắn một lần nữa mở ra thư, nhìn một hồi, mới bỗng nhiên mở miệng. Người xe cũ ta không thích bên trong hương vị. Trình Lưu sừng sốt, nàng xe xác thật đã khai thật lâu, nhớ tới Quý Triều Chu khứu giác nàng hoàn toàn không có hoài nghi. Kia, người khai ta xe đi. Quý Triều Chu lật qua một tờ thư, rũ mắt đạm thanh nói. Không bị cự tuyệt, Trình Lưu nhanh chóng đáp ứng. Hảo, xe xác thật khai lâu lắm, quá mấy ngày nàng đi đổi chiếc xe mới. Phòng bếp cháo nấu chín, Quý Triều Chu đứng dậy qua đi, đem cháo bưng ra tới. Hắn thịnh hai chén, đẩy cho một chén cấp đối diện Trình Lưu. Người trong lòng thịnh cháo, tiểu Trình tổng ca ca chụp ảnh cũng vui dạo dực phát bằng hữu vòng, liên tục xứng chín chương đồ, bằng hữu nấu cháo ăn ngon. Hình ảnh, JPG, nàng hoàn toàn không có phát hiện hôm nay buổi tối chén bày biện vị trí còn có chính mình ngồi vị trí đều cùng hôm nay buổi sáng giống nhau như đúc. Quảng cáo, cách chương.